Chương 242, dị dẻ dạ xuất hiện. 19-0, 26, 23 số lựa NG từ, 329-4 đi thôi, theo phía trước mặt tiểu hải tử, chúng ta là có thể rất nhanh đạt được chúng ta đồ mong muốn. Ít chia nhìn ở chấn nhỏ phố không ngừng đi tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nói rằng, sự tình thoạt nhìn trở nên vô cùng buông lỏng, này cũng để cho ta muốn mất đi hứng thú. Chứng kiến tranh đấu hoàn toàn cách hắn đi xa, kỳ sạm tâm tình hưng phấn bình yên lặng xuống, nhàm chán cảm giác tập kích lên kỳ sạm trong đầu. Ha ha, kỳ sạm, nghìn vạn không nên nói như vậy, sự tình cũng không có đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Giang Thiên đầy ngầm thâm ý nói, đồng thời đầu tiên hướng về ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phương hướng đi tới. Ít triệu cao mày nhìn về phía Giang Thiên, cùng kỳ sạm đi theo. Đi tới không sai biệt lắm ngũ sa u phu tờ, nạ rủ tổ mới tìm được một nhà hài lòng lữ điếm, đến bên trong thuê phòng gian, để ở được rồi, chúng ta vào đi thôi. Ít chia nhắm con mắt mở ra, dẫn đầu đi vào lữ điếm. Ba vi đại nhân, các ngươi đây là muốn ở trọ sao? Lão bản của quán trọ hướng về phía đột nhiên xuất hiện ba cái thoạt nhìn liền phi thường thần bí tên nói rằng. Không phải, chúng ta chỉ là đến tìm người. Ít chia thanh âm lạnh như băng truyền ra, đấu lạp tháo xuống. Tinh hồng mắt nhìn hướng về phía lao bản của quán trọ cùng nhân viên phục vụ. Đại nhân ngài cứ việc tìm. Giang Thiên nhìn thấu lữ điếm người đã đều chúng ít chia ảo thuật. Ấn ít chia đường kính từ của hành lang đi tới, ba người nhanh chóng đi tới lầu 2. Ít chia lộ vẻ nhưng đã thăm dò nạ rủ tổ chỗ ở gian phòng, không có một tia dừng lại đi tới tận cùng bên trong, hướng về phía duy nhất một gian phòng ốc, gõ một cái cửa phòng đóng chặt, đợi. Đồng thời phía sau Giang Thiên cùng kỳ sảm cũng tháo xuống đội ở trên đầu đấu lạp. Không có một hồi, cửa phòng truyền đến động tĩnh, chỉ chốc lát sau, cửa phòng liền mở ra, háo sắc tiên nhân, ngươi nhanh như vậy sẽ trở lại a? Nạ rủ tổ lộ ra cười đầu, thật thà dáng vẻ, nhìn làm cho người nội tâm sinh ra một loại kiểu khác tình cảm. Một giây kế tiếp, nạ rủ tổ thật thà biểu tình liền ngưng kết lại, tuy là xuất hiện là người xa lạ. Thế nhưng trong đó đại phôi đản Giang Thiên nạ rủ tổ nhưng là biết, mặc dù có chút ngốc thế nhưng nạ rủ tổ vẫn là nhìn thấu những người này tới ý bất thiện. Xin chào, nạ rủ tổ, lần đầu gặp gỡ, ta go ý ủ chỉ hạ ít chia. Ít chia hướng về phía nạ rủ tổ chào hỏi. Cái gì ngươi chính là ủ chỉ hạ ít chia xả sủ kẻ ca ca? Nạ rủ tổ ngạc nhiên kêu lên. Một giây kế tiếp, nạ rủ tổ trên mặt của liền xuất hiện phẫn nộ. Ngươi chính là cái kia đưa tới xả sủ kẻ qua nhiều năm như vậy một mực sống ở trong bóng tối ghê tởm nam nhân này, tiểu quỷ, thoạt nhìn tính tình của ngươi hơi lớn. Kỳ sạm đối với nạ rủ tổ lúc này thái độ bất mãn vô cùng, mình cũng đã rơi vào nguy hiểm, vẫn còn có dối danh để ý tới người khác. Ta ngu xuẩn đệ đệ, đã lâu không gặp. Ít chìa không có nói tiếp cha, mà là xoay người, nhìn về phía vừa mới lên lúc tới hành lang góc, cái địa phương. Thình lình đứng một cái tiểu thí hải, không sai, hắn chính là Uchiha Sasuke. Uchiha Itachi, ngươi lại vẫn dám trở về, hôm nay ta liền muốn giết ngươi, vì chết đi tộc nhân báo thủ. Vừa nói, Sasuke mở ra chính mình lưỡng câu ngọc xạ gìn gẳng, đồng thời buông xuống mình tay phải, theo đệ nhất bó buộc hồ quang điện xuất hiện tại Sasuke trong tay trái, đến cuối cùng dường như hàng ngàn con chim nhỏ ở kêu to lớn đại lôi điện. Sasuke nhìn về phía Itachi thần tình trở nên hoàn toàn tà ác đứng lên, hôm nay ta để ngươi xem nhìn một cái ta nhiều năm như vậy tu hành thành quả, đi chết đi, Itachi vừa nói, Sasuke khẽ nâng lên mình tay phải, dọc theo tường, hướng về phía Itachi xuống thứ. Qua đây, chỉ đỏ gì uy lực không phải chuyện đùa, cho dù là Sasuke đều chế tạo ra tương đương khí thế cường đại, tường ở sấm sét xuyên thấu dưới, từ từ phá tan đến, như vậy công kích. Có thể dùng kỳ sạm ánh mắt lộ ra kinh hãi thần tình, ít chia bên trong đôi mắt cũng lộ ra không dễ dàng phát giác tán thưởng. Đệ đệ, ngươi vẫn là hơi trưởng thành. Liền ba người khác ánh mắt mong chờ dưới, xả sủ kẻ chi đỏ gì đi tới ít chia trước mặt, hướng về phía ít chia hung hăng cắm vào, đang ở xả sủ kẻ cho là mình đắc thủ thời điểm, mới nhìn đến mình cổ tay trái bị ít chia chuẩn xác không có lầm bắt được, chi đỏ gì rời ít chia khoảng cách chỉ còn lại có 1 phần mét. Nhưng chỉ có ngắn ngủi này 1 phần mét, đoạn tuyệt xả sủ kẻ nội tâm bất kỳ tưởng tượng. Ngu xuẩn đệ đệ, ngươi chính là như vậy vô tri, lẽ nào ngươi cho rằng vẹn vẹn bằng vào một chiêu này là có thể giết chết ta sao? Ít chỉ hướng về phía gần trong gang tấc xả sủ kẻ nói rằng. Đến khi chỉ đỏ dị thế tiến công tiêu thất, ít chia hướng về phía xạ sủ kẻ nhanh chóng công kích đứng lên, chỉ là không có gì đặc biệt thể thuật công kích, lại đem xạ sủ kẻ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Ít chia kháp xạ sủ kẻ cổ, nhấc xạ sủ kẻ đến rồi trên tường. Xạ sủ kẻ, vì sao ngươi sẽ kém như vậy cũng là bởi vì ngươi sự thù hằn với ta còn chưa đủ sâu. Lời mới vừa dứt, ít chia tam câu ngọc xạ dỉn gẳng liền biến thành tam giác quạt say gió, nhìn ít chia con mắt biến hóa, xạ sủ kẻ bản năng lộ ra thần sắc sợ hãi. Đây là một loại cao đẳng vết máu đối với hạ đẳng vết máu uy áp, ngươi không có giết giá trị, ngu xuẩn đệ đệ à, muốn giết chết lời của ta, liền cừu hận đi, căm hận đi, sau đó xấu xí mà sống sót đi, trốn đi, trốn a, sau đó tham sống sợ chết đi, xuống đi, sủ quả mì. Đối với đệ đệ của mình, ít chia không có chút nào mềm tay, trực tiếp sử dụng mạn dễ kỳ ủ cường đại ảo thuật năng lực. Một giây kế tiếp, xạ sủ kẹ liền mềm mại dựa vào trên mặt đất, lạnh rung phát run lên, ít chia bưng bít chảy ra máu tươi tả nhãn, lạnh lùng nhìn té xuống đất xạ sủ kẹ, mau nhanh lớn lên đi, xạ sủ kẹ, như vậy ngươi mới có sống tiếp tư cách. Ghê tởm, ngươi đến cùng đối với xạ sủ kẹ làm cái gì, xem xạ sủ kẹ so với xạ cụ giả cái gì đều trọng yếu. Bạn gây nam nạ rủ tổ chứng kiến bất tỉnh nhân sự xạ sủ kẹ sau đó, tâm tình hoàn toàn nóng nảy, sẽ đối với ít chia vào tới. Đáng tiếc bị kỳ sảm cho cản lại. Tiểu quỷ, chúng ta mục tiêu chính là ngươi, xin ngươi cho ta an chia một ít. Kỳ sảm hướng về phía cái lộn nạ rủ tổ nói rằng, cá mập giống nhau gương mặt của thoạt nhìn quái dọa người. Thì ra mục đích của các ngươi chính là nạ rủ tổ A, Giang Thiên, ít chia lúc này, dì dẻ dạ khiêng một cái xinh đẹp thiếu phụ xuất hiện, thật là mới vừa bị ít chia hạ ảo thuật một cái, hừ, sử dụng ảo thuật khống nữ tử, sau đó có thể dùng ta ly khai. Vì mình tiếp cận nạ rủ tổ sáng tạo cơ hội, đơn giản như vậy siếc, ta làm sao có thể nhìn không thấu đây. Dì dẻ dạ buông xuống hôn mê bất tỉnh thiếu phụ, hướng về phía Giang Thiên nói với ít chia nói, bên trong đôi mắt tràn đầy cảnh giác. Háo sắc tiên nhân, ngươi đã về rồi. Nạ rủ tổ hướng về phía dì dẻ dạ vui vẻ nói rằng, so với ta dự tính trở về sớm không ít thời gian, bất quá cũng không có ra ta ý liệu, như vậy kỳ sảm, chuẩn bị chiến đấu đi. Ít chia thản nhiên nói. Kỳ sảm nhàn nhạt đầu, từ phía sau lưng rút ra giao cơ đại đao, đem có thể cảm giác được giao cơ đại đao phát ra nhúc nhích, đây là phát hiện tươi đẹp trả cờ giả hưng phấn. Kỳ sảm hồ xỉ gạ kỳ sảm, thủy quốc cấp độ S phản nhẫn, xem ra các ngươi là một cái toàn bộ từ phản nhẫn tạo thành tà ác tổ chức. Cá gì dì dạ hướng về phía Giang Thiên ba người nói. Ha ha, dì dạ, ngàn vạn lần không nên nhắc lên ta. Hiện tại ta cũng sẽ không cùng các ngươi chiến đấu. Giang Thiên cười cười, hơi hướng về phía sau lui lại mấy bước. À mạ thề giả, ngươi cũng là của ta. Giang Thiên nội tâm âm thầm nghĩ đến. Chứng kiến Giang Thiên cử động như vậy, kỳ sạm bất đắc dĩ gãi đầu một cái phát, ít chịa cùng gì gì hải dạ thì là như mày. Tại sao lại không tham gia, lẽ nào Giang Thiên trên người xảy ra điều gì sự tình, có thể dùng hắn gần nhất không thể tham gia chiến đấu. Mà gì gì hải dạ thì đang nghĩ, Giang Thiên lại muốn làm cái gì tiểu hoa chiêu? Chiến đấu hết sức căng thẳng.